Rất nhanh thôi. Quý khách, xin lỗi nhưng đây là phòng nghỉ riêng. Anh không được xông vào. Nếu như anh cứ quấy rối thế này, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát. Tốt lắm, các người cứ gọi đi. Em gái tôi mất tích ở chỗ này. Có người báo là thấy nó đi cùng một gã đàn ông vào đây. Tôi còn nhận được tin nhắn cầu cứu của nó gửi đến. Hôm nay dù có phá nát chỗ này tôi cũng phải tìm được nó. Tiếng ồn ào bên ngoài cửa rốt cuộc cũng quấy nhiễu đến người trong phòng. Tần Tranh xoa tay lên trán cố làm dịu cơn đau đầu như búa bổ. Cảm giác cả thân người không còn sức lực. Chỉ phải nỗ lực nhận biết mình đang ở đâu. Mất một lúc lâu anh mới nhận ra mình đang ở trong căn phòng nghỉ trên cùng của 3MR, lúc này dường như trời còn chưa sáng. Chống bàn tay trên xà gỗ lạnh băng định ngồi dậy. Bàn tay anh chạm vào một dòng chất lỏng đặc sệt dinh dính. Nương theo ánh sáng tù mù từ ngọn đèn bàn nhỏ đặt trên tủ đầu giường. Tần Tranh nhìn thấy bàn tay mình đỏ quạch. Trong không khí truyền đến mùi máu tương tanh nồng. Tần Tranh vội vã nhổm dậy bật đèn. Ánh đèn lóa mắt chiếu rõ khung cảnh căn phòng. Rùng rợn như trong một bộ phim kinh dị. Trên nệm giường trắng muốt. Một cô gái nằm sõng xoài trên đó. Toàn thân lõa lồ chen đầy vết thương lớn nhỏ. Có vết dây trói chân tay bầm tím. Có vết roi quất trên khắp thân thể để lại những vệt đỏ ghê người. Cô gái trợn trừng hai mắt với vẻ kinh hoàng. Phần đầu nghiêng ra khỏi giường chính là khởi nguồn của dòng chất lỏng anh dính vào khi nãy. Màn của sổ trên giường đầy những vết đỏ bắn tung tóe. Cô ấy là bị người ta dùng vật nhọn cắt đứt động mạch chủ mà mất mạng. Cửa phòng rung động ầm ầm rồi bật mở. Lâm Mặc và một số vệ sĩ đang lôi kéo hai người đàn ông cũng nhìn vào trong phòng. Thấy tình cảnh trước mặt cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Cứ đứng như trời trồng. Ân Ân, em làm sao thế? Trả lời anh đi. Ân Ân, nhìn người đàn ông vừa hét lên đau đớn vừa xông về phía mình. Tần Tranh thở một cách khó nhọc. Cảm thấy như có một bức tường kiên cố vừa sụp đổ trong anh. Cách chương.